Bãi gió Cồn Trăng, chương 4, góc truyện audio.com. Xế hôm sau, ông Năm Tảo về tới nhà. Được bà vợ thuật lại bệnh tình cô Út Ngọc An nên ông liền qua nhà ông bà Chín Thẹo. Lúc đó cô Út đang nói xàm, hát hò inh ỏi, tay tôi che dù đầm, tay kia cầm quả banh, chân tôi bước lên chùa, cửa tránh không vô, ông Năm Tảo bắt mạch cho cô Út, rõ ràng là quỷ mạch chẳng sai. Trong sáu bộ mạch, chẳng có mạch nào hiện ra. Ông liền bảo gia chủ, cháu Út không có ịnh chi hết. Đây là ma dừa, quỷ áp đó thôi. Anh chị nên hỏi ý kiến Pháp Sư Trơn Huệ. Sư có nhiều bạn đồng tu ở miệt Nam Nần Bảy Núi. Họ tu theo mật tông có thể trục quỷ chư tà. Phép ma rốt cuộc sao qua phép Phật. Rồi ông ngậm ngùi ra về. Ăn cơm tối xong, ông lên chùa Long Đức. Bệnh bửu thuyên giảm rất mau. Bây giờ cậu đã chỏi hỏi ngồi ăn bột huỳnh tinh, ông đợi cậu ăn xong rồi bắt mạch. Sau đó, ông bảo Pháp Sư Trơn Huệ, lạ dữ, bệnh của cậu bửu này lui thật mau, triệu chứng lao cũng không rõ rệt nữa. Pháp Sư Trơn Huệ chắp tay niệm Phật rồi bảo người thầy thuốc thân thiết. Nghiệp dữ của cháu đã dứt, và cũng nhờ má cháu phò hộ nên dù bệnh quỷ bệnh ma, bệnh trầm kha, bệnh nguy cấp cũng phải dứt. Điều đó thiệt tình tôi không lấy làm lạ chút nào hết. Ông bà bang biện hưỡn sau khi làm đám dỗ cho bà mẹ ruột. Liền gieo nhà cho ông bà Năm Đặng tức em gái và em rể của bà bang biện. Để cùng cậu hai, cô ba, cô tư đi về ngôi nhà đường của dòng họ ông mở tiệc khao cho cậu hai kinh lý. Bà bang biện cho mổ một con bò và hai con heo. Làm triệc đại ăn suốt 4 ngày dòng dã. Sau đó họ cùng về cầu đào. Tại đây có bác sĩ Lê Mạnh Mậu và trang sư Trần Hảo Hiệp vừa đánh cờ vừa chờ rước vợ về nhà. Trạng sư Hiệp tuổi ngoài 30, hơi thấp người, thịt da săn chắc, mặt mũi khôi ngô, nụ cười có lúm đồng tiền. Hôm nay ông mặc áo sơ mi trắng sọc nâu lợt, quần tây bằng vải tít, so màu ngà, áo vét cùng thứ vải với quần, cổ thắt cà, vạt vàng kẻ vạch nâu. Còn bác sĩ Mậu mặc quần ga, bạc, đin màu cà phê sữa, áo bằng vải ba, tít trắng, không thắt ca, vạt hoặc nơ bướm ra giáo trọi. Ông bà bang biện hưỡn hớn hở chào hỏi hai thằng rể và hối bầy trẻ mang gà vịt. Bánh trái vào trong bếp, cô Tư Cẩm Lệ vừa thất chồng là đổi sắc mặt vui tươi thanh thản thành bộ mắt trụ tối như đêm 30. Cô bảo, tôi đã nói với mình. Tôi sẽ ở đây chơi với tía má tôi 5 bữa nửa tháng. Luôn tiện nhờ ông Năm Tảo coi mạch hốt thuốc. Mình rước tôi về làm chi? Trạng sư Trần Hảo Hiệp gãi đầu. Mặt khổ sở, anh xuống Vĩnh Long thăm mình, may anh về sớm. Cô ba Cẩm Tú bảo em rể. Tôi xin cung hỉ dưỡng tư. Con em tôi có triệu chứng ốm nghén rồi đó. Trạng sư Hiệp hỏi vợ. Có thiệt vậy không mình? Cô Tư Cẩm Lệ, thầy thuốc bắc ở chợ Lách Trần Mạch nói em có thai được 2 thân rồi. Em cũng tin chắc em có thai. Cứ tính theo kinh nguyệt thì đủ ỏ. Bà Đồng Cốt ở cầu kè còn nói kỳ này em sinh con trai. Rồi quen dạ đẻ tới 9 lần. Bác sĩ Lê Thạnh Mậu bảo. Chừng đó sẽ hay. Miễn sao kỳ tới gì sanh cho dưỡng tư một thái tử khô dưỡng mừng. Vợ trước của dưỡng chỉ sanh 2 cô công chúa mà thôi. Nên dưỡng đang đợi cậu trưởng Nam Đặng nối dõi tông đường. Bà bang biện hưỡn khuyên con trai và rể rửa mặt cho mát. Rồi giục hai cô con gái bắt 2 con cá bông nấu cháo với giò heo. Cô ba Cẩm Tú khi vào bếp, bảo em, tối nay anh hai sẽ rước thầy 10 khói đến đoán điềm giải mộng. Em nên o bế nồi chè trứng gà nấu với trà và đường đen đi. Cô Tư Cẩm Lệ bảo. Mấy hôm nay ăn tiệc nhiều phát ngán ngược, cho nên má mớ sai chị ẩm mình nấu cháo gà giò heo. Nghe tới trứng gà là em nhận rồi. Thôi để ẩm nấu nồi che thương vậy. Hai chị em cùng hai con tớ gái lúi húi làm bếp. Trời đã xế bóng, ngoài mé rạch xa, tiếng chim bìm bịp kêu văng vẳng. Bên thửa ruộng loáng nước, có tiếng cô thợ cày hò, cây độc không trái. Gái độc không con, lấy chàng đã 9 năm tròn, ai dè phận thiếp còn son sẻ hoài. Một mai chồng vợ lìa đời, cậy ai cúng dỗ, cậy ai nối dòng, cô ba cầm tú bảo. Nè tư, coi vậy mà em có phước hơn chị, nếu em không có con đi nữa thì cũng có lũ con ghẻ đó chi. Cô tư chề môi, con ghẻ sao bằng con ruột, em biết hai con quỷ cái đó không bao giờ ưa em, nếu không nói rằng tụi nó thù em tận xương tủy, thấy bản mặt tụi nó mà em ứ gan, con lớn con nhỏ đều giống hệt con gái mẹ tụi nó. Cô ba dịu giọng. Em đừng hà khắc với tụi nó mà mang tiếng mẹ ghẻ ác độc. Tụi nó cũng đã 14-15 rồi. Em phải nới tay cho tụi nó mới được. Cô tư rùn vai, chấm, chị chưa đút đầu vô cảnh mẹ ghẻ con chồng nên chị chẳng biết gì áo trọi. Hai đứa con ghẻ của em giống con gái mẹ tụi nó. Lầm lì, cứng đầu cứng cổ, sâu hiểm khôn lường, cô ba nhẹ nhàng, nếu chị không lầm, vợ trước của Dượng Tư dịu dàng mềm mỏng lắm. Cô tư cầm lệ xí một tiếng dài, ở xa ngó qua tưởng là Bồ Tát, tới chừng lại gần thì quỷ la sát không sai. Trong khi cô tư chặt giò heo thành từng khúc, cô ba đơm bốn chiếc đĩa quả tử nào xoài, đu đủ, mãng cầu, mận, chuối cao, bánh ích, bánh in, bánh đậu xanh, để đặt trên cổ bồng mỗi bàn thờ. Cô tư cẩm lệ kể lể. Mụ ta muốn hại em nên em phải chờ cờ lật ngược đòn phép của mụ. Tới đây cô ngập ngừng. Mà thôi, mụ cũng đã nhắm mắt lìa đời rồi. Em không muốn nhắc lại chuyện cũ làm chi. Khi con Lý đi mua bún tươi về thì con Lài đã làm xong hai con cá bông lớn. Cô tư cẩm lệ bắt đầu nấu cháo trong khi cô ba sắp bún ra đĩa và sắt rau ghém trước khi làm món tương chấm. Có mặt hai con tớ gái. Hai cô không dám bàn chuyện gia đạo nữa. Ở nhà trên, bà bang biện hưỡn vừa têm trầu vừa suy nghĩ. Mới hồi sáng, khi ghe bà vừa trèo ra khỏi vòm sông thì một con cá úc từ dưới nước phóng lên khoang ghe dãy đành đạch rồi nằm ngửa phơi cái bụng trắng nõn. Cậu hai luyện xăm soi con cá bạc phước kia rồi nói gọn. Nó chê chồi, chim sa cá lặn nói lên vẻ đẹp của các mỹ nhân nước tàu. Còn chim da cá lụy đây báo điềm xui xẻo cho gia đình bà. Chẳng biết ứng vào ai. Chắc là nó ứng vào thằng con ghẻ bà. Nó bệnh lao vào tuổi mới lớn. Chắc chắn Ngọc Hoàng sẽ rũ sổ nó trong vòng 2 năm sau. Ngay lúc đó thằng Đực từ bên chùa Long Đức về, nó thưa với ông bà bang biện hưỡn. Thưa ông bà, bệnh cậu bửu 10 phấn giảm hết 9 rưỡi. Con nghe ông thầy Năm nói chứng lao sái của cậu cũng chỉ mập mờ. Thầy thuốc Tây Lê Thạnh Mậu cười khí. Tôi không tin, bệnh lao là bệnh nan y, làm sao mà bệnh nhân bình phục mau lẹ giường ấy. Họa chăng là bệnh gì đó mà ông Năm lầm là bệnh lao chăng? Cậu hai luyện bảo, ai biết đâu, tôi chỉ thấy bây giờ nó chỏi hỏi. Ăn cơm lìm lịm, bà bang biện hưỡn têm trầu thiệt kỹ. Đó là động TC để bà che giấu cơn bối rối của mình. Chu choa ơi, nếu thằng bửu không chết thì cái điềm che già chỗ bông nọ cùng cá lụy chim sa kia ứng vào bổn mạng của ế trong vòng chồng con bà. Lại nữa, lúc bửu đang cơn bệnh ngạt, bà liếng nheo cậu ta cho PHP sư Trơn Huệ, kể như bà đã thí một con chốt mà chẳng hốt được con xe nào trong ván cờ tướng. Vậy là bà mất một cách oan uổng tên tớ trai để sai vặt. Làm sao bà đòi bửu lại được đây? Ừ thôi thì bà đành mặt chơi chán bóng, mặt trai mày đá để bắt lại đứa con ghẻ siêng năng giỏi dán. Mặc lời ong tiếng ve, kệ sấm sét búa rìu dư luận. Bà tin chắc em chồng bà cũng phải nể nang uy lực của chồng con bà mà nhượng bộ. Khi cả nhà ăn cơm xong thì bóng trăng mập nõn nà treo trên cành la của cây mít tố nữ. Vợ chồng cô ba cầm tú chưa về vội, còn cô tư cầm lệ đốc thúc con Lại con Lý chuẩn bị trà nước. Hễ thầy đoán điềm giải mộng tới thì phải múc chè ra chén và châm trà vào bình. Hai cô cầm cùng đi ửa mặt. Chải tóc cho có vẻ sáng mắt tươi tỉnh đôi chút, thầy mười khói tuổi trên 60, nhưng mặt chưa nhăn nhiều, khuôn mặt hí hửng như mặt hề, mắt hấp háy, nụ cười rộng toang hoác, hễ mỗi khi thầy cười thì đôi mắt thầy bẻ cúp xuống coi thiệt tức cười. Chè và trà bánh dọn lên, cậu hai luyện đốt đèn măng, xông thay thế chây đèn huê kỳ đặt giữa trung đường, Sau màn che bánh, đờn ông cùng thầy mười khói chia nhau ngồi trên hai chiếc trường kỷ đặt hai bên chiếc bàn dài. Bà Bang Biện cùng hai cô con gái ngồi trên chiếc đi. Văng chân quỳ đặt bên trái trung đường. Ông Bang Biện huẫn vô đề sốt dẻo. Chẳng giấu gì thầy mười. Lóng dày ra cảnh tôi có nhiều điểm lạ. Trước hết là cây tre ở sau nhà trổ bông. Thầy mười khói ngon lành. Trẻ già thì trổ bông để chết. Chẳng có điểm gì giáo đối với gia đình tu nhân tích đức. Còn đối với gia đình thường thường, hễ ai trồng cây tre đó thì người đó gặp xui xẻo. Có khi tánh mạng lâm nguy. Bà Bang Biện hưỡn vui mừng. A-di-đà-phật, cây tre đó do má chồng tôi trồng đó đa. Nhưng bà đã ngủm từ 8-9 năm nay rồi. Còn chim sa cá lụy thì ứng vô điểm gì đây? Thầy mười khói gãi đầu ra chiều suy nghĩ lung lắm. Đó là điểm tang tóc. Hễ chim sa, cá lụy vào giờ nào thì người trong gia đình mang tuổi cùng tên với giờ đó sẽ vong mạng. Cả nhà đều buồn rầu lo lắng. Thầy mười khói an ủi. Ông bà nên nhờ thầy chùa cô vãi tụng kinh cầu an và kinh dược sư ơi tới ngày rằm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nên mua chim cá về phóng sanh thì tai. Nạn dầu lớn cách mấy cũng nhẹ bớt đi nhiều. Bà Bang Biện thành khẩn. Cảm ơn thầy có lời khuyên bảo. Vợ chồng tôi sẽ làm đúng lời thầy chỉ dạy. Cô ba cầm tủ đợi cho cuộc đoán điểm lắng dịu và thoảng lui. Liền rời khỏi bộ đi văng chân quỳ. Bước tới sau lưng chồng. Nói với thầy mười khói. Thưa thầy, tôi có giấc chim bao lạ lắm. Tôi thấy mình nuốt hột trái xá lị. Nhưng từ rún tôi xịt ra luồng khói mỏng. Khói bay lên trời tụ lại thành mây. Rồi con chốt nổi lên. Đánh giạt cho mây rời rã. Chẳng biết điểm gì đây, thầy mười khói hớp một ngụm trà liên tâm, có vẻ lưỡng lự, cái hột tượng trưng cho dòng giống, giống trái xá lị tức là giống trái lê, bởi vì người Bắc kêu trái xá lị là trái lê, giống họ lê chui vô bụng cô rồi thì cũng dã rời như khói như mây. Kỳ đậu thai tới, thai nhì vừa tượng hình thì cũng không có dịp chào đời sau 9 tháng 10 ngày. Cô ba cầm tú sụ mặt. Trở về bộ đi văng chân quỳ, không nói không rằng, cô Tư Cẩm Lệ vẫn ngồi tên đi văng, cất tiếng rổn ràng hỏi thầy mười khói về giấc mộng con rắn chui vô bụng cô rồi chui ra tới 9 lần. Lần sau nó cắn bụng cô cho tới nát bấy. Thầy bảo, đây là thai quỷ, thai yêu, cô coi chừng con danh con lộn khuấy phá cô đó, hễ tới 9 lần là nó hại cô cho tới mạng vong. Bà Bang Biện hưỡn hứ một tiếng bất bình rồi tuột xuống đi văng. Hàn Nọc liếc xéo thầy mười trước khi phủi đít, ngoe ngoải bỏ vô nhà trong. Khi ba mẹ con bà Bang Biện hưỡn vừa vô nhà trong thì con Lý bưng lên hiệp trà sâm cho cả ba giải lao. Cô ba cầm tú cằn nhằn mẹ, mà nóng nảy quá, chưa chi làm hư bột hư đường giáo trọi. Mộng điềm xấu như vậy thì mình nên nhờ thầy mười khói chỉ cách cúng vái để họ y giải bớt điểm hung tướng ác. Cớ sao má vùng vằng bỏ vô nhà ra cái điều hờn lẫy như vậy. Bà Bang Biện liếc xéo con gái. Thằng cha đó có cái miệng nói xàm. Bày tin thằng chả có ngày ba lúa giống mai. Tao sẽ sai thằng được thỉnh thầy bảy lục và cô bóng 12 về đây cúng trừ họa khăn. Cô bà và cô Tư không nói gì thêm. Sau đó, gần tới nửa đêm, thầy mười khói từ giả ra về. Cô ba cầm tú cũng theo chồng về nhà riêng ở bên cầu lầu. Cậu hai luyện liền hạ đèn măng. Xông xuống, đố đèn huê kỳ lên rồi mới xả hơi đèn măng. Xông để tát, cô Tư Cẩm Lệ mời chồng đi rửa ráy mình mẩy và súc miệng. Cô còn mở tụ cẩm lai lấy chiếc gối nhiều màu cánh sen theo bông mẫu đơn trắng bày lên chiếc giường của cô để chốc nữa chồng cô kê đầu. Bà Bang Biện hưỡn khi về buồng riêng, bảo chồng, nghe nói thằng Bửu giờ đây đã mạnh rồi, ông liệu cách nào bắt nó về đây? Tôi nuôi nó, tôi mến nó, để nó ở chùa ăn chay lạt, sống kham khổ, tôi không đành lòng, ông Bang Biện e dè. Hồi nào bà nói với thầy Trơn Huệ giao đức thằng Bửu cho thầy? Bây giờ bà còn mặt mũi nào đòi nó lại? Bà Bang Biện hái chồng. Được rồi tôi sẽ nghĩ ra kế bắt nó về hủ hỉ với vợ chồng mình. Chuyện này là chuyện của tôi. Không mắc mớ gì tới ông. Ông chớ bàn ra làm chi. Ông Băng biện cười, bà làm sao cho vuông tròn thì thôi, tôi hơi sức đầu nghĩ tới mấy chuyện lặt vặt đó. Tôi đã làm chành làm chéo mua được 8 mẫu đất của anh Hương Bộ Lạc tại Phước Hậu. Giá chỉ có 4.000 đồng. Khi trông tiền, làm giấy tờ xong, tôi sẽ đi đóng bách phần đất. Hễ xong vụ cắt đất, tôi mới dành tâm rảnh trí lo ứng cử hội đồng quản hạt. Vụ đất cắt kể như xong. Nhưng vụ ứng cử hội đồng ông thấy sao bấp bênh, mấy tay ứng cử viên khác nếu không có bà con trong soái phủ Nam Kỳ thì cũng có bạn bè lẫn tay trong tay ngoài với những thế lực lớn nhông tránh tham biện. Tỉnh nhà, ông phủ này, ông đốc phủ nọ, chuyên lâu kế yếp của ông là nhờ cai tuần sướng, kẻ nha chào tâm phúc của ông, làm sao cho ông có dịp ân ái với cô vợ chửa của cai tuần hạp. Ông chỉ thi chan nằm với đàn bà chừa từ 3 tháng tới 5 tháng. Cái thai lớn vừa phải thì ông ham, nhưng cái bụng bự trang bang của đàn bà mang bầu từ 7 tháng sắp lên thì ông không hứng thú chút nào. Khi trống vừa điểm canh ba thì khắp nhà yên lặng gắt. Thỉnh thoảng có tiếng các kè ở chiếc miễu nhỏ cuối xóm vọng sang. Cô Tư Cẩm Lệ bắt đầu đay nghiến chồng. Tôi không về nhà đâu. Bà già cư trấn ngự nơi đó làm tôi không dám hô lớn. Chừng nào bà trở về Thủ Dầu Một thì tôi mới dám xách pha. Ly về nhà, luật sư Trần Hảo Hiệp than. Em ở Ly đây lâu quá. Đồ khỏi bà già nghi em giận bà. Cô Tư cười khẩy, bà nghi chúng đó. Mình à ối, cứ để bà nghĩ sao cũng được. Mình là thầy kiện, giỏi khoa cãi lý biện hộ. Mình liệu lời nói với bà cách nào để trong ấm ngoài êm thì nói. Em bây giờ chán đời quá, ở đây hủ hỉ với tía mà em được lúc nào hay lúc nấy. Lại nữa, hai đứa con ghẻ coi bộ muốn chống đối trả treo với em rồi đó. Luật sư Hiệp cười, làm gì có chuyện đó, tụi nó trước sau vẫn yêu kính mình như má ruột tụi nó. Cô Tư Cẩm Lệ run vai, mình nói thì mình tin. Hai con đó, trời biển lắm, mình phải để chui uốn nắn kẻo có ngày vợ chồng mình nuôi thứ cháu ngoại không cha. Hai vợ chồng cùng trèo lên giường, cô Tư Cẩm Lệ mãi tới đồng hồ quét, minh, tơ gõ hai tiếng mà vẫn không sao đỗ giấc nồi. Lời giải mộng của thầy mười khói cứ ám ảnh cô hoài. Bốn bể yên tĩnh, ngoài hè, tiếng côn trùng sôi lên từng chạp, thỉnh thoảng có tiếng dê gáy xương. Trên vách van quét vôi trộn a dao màu trứng sáo, con thằn lằn chắc lưỡi từng loạt ngắn, rội sâu vào cái thăm thẳm của đêm khuya. Cô Tư Cẩm Lệ bỗng cảm thấy đầu nặng, cơn váng vất làm cô thấy chung quanh tối đen, ánh đèn trong như lùi xa vào tận đáy vựa thảm nào. Bỗng có tiếng chi chiết, con rực chồng người, con sát nhơn, trước mặt cô hiện ra một người đàn bà mặc quần áo trắng. Óc xõa rã rượi, bà ta ốm nhom như con khô cà hố, da rẻ xanh chành, ánh mắt long lên sòng sọc, người đàn bà nghiến răng. Con kia, mày biết tao là ai không? Cô Tư Cẩm Lệ thều thào. Chị Tư Thục, người đàn bà gằn từng tiếng. Phải, tao là Tư Thục, người phối của thầy kiện Trần Hảo Hiệp đây. Mày lấy chồng khính của tao, làm cho chồng tao lợt lạt với tao. Sau đó mày còn hại tao tới chết oan chết ức. Cô Tư Cẩm Lệ ngồi bẹp xuống lạy cô Tư Thục lia lịa. Lạy chị Tư, bởi vì em biết chị Tư ếm em nên em phải ra tay trước. Giờ đây, chị đến đòi mạng em xin chị nghĩ chút tình cũ hồi chị em mình còn chung sống hòa hiệp thuận thảo mà buông tha cho em nhờ. Bởi chị dồn em vô ngõ bí nên em lỡ tay hại chị. Hồn cô Tư Thục bảo, thiệt tình tao có nhờ thầy Pháp Thư ếm cho mày lìa xa chồng tao. Đó cũng chỉ là việc bảo vệ hạnh phúc của bất cứ người đàn bà nào bị san sẻ tình chồng vợ. Tao cho mày biết, mày đừng mong ăn đời ở kiếp với chồng tao, rồi đây mày sẽ bị kẻ khác rượt chồng. Đó chỉ là cái hoa báo, còn quả báo thì ly kỳ rùng rợn lắm. Có vậy thiên hạ ba tánh mới lấy cái gương tối độc phụ nhân tâm ra để soi dọi đêm ngày. Hoa báo trổ trước, quả báo tượng hình sau. Nghe chưa con sát nhân? Cô Tư Cẩm Lệ rượt mình dậy trống vừa điểm canh tư. Bên ngoài, ánh trăng tái ngắt lòn qua khe cửa lá sách, chim heo kêu anh ếch sau vườn hà. Cô lăn qua nửa vòng, nằm nghiêng về phía trái lắng nghe tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Một ý thức sáng loà trong đầu óc cô. Mình phải gồng mình đối phó với những diễn biến trầm trọng trong những ngày sắp tới. Cách đây 3 năm, giữa lúc hai bà vợ lớn vợ nhỏ ông thầy kiện Trần Hảo Hiệp công chung dưới một mái nhà ở Đa Cao đấy hộ ra vẻ thuận thảo lắm thì một hôm con đương. Đứa ở gái của cô Tư Thục tiết lộ với cô Tư Cẩm Lệ. Nè cô Tư, em nói ra đây để cô đề phòng. Bà lớn, chị cô Tư Thục, hay về Phú Nhuận để lập bàn chù ẻo ông chủ và cô. Nguyên cô Tư Thục là con ông bà huyện Tịnh ở Phú Nhuận. Cô Tư Thục vốn hiền lành khờ khạo, hễ gặp chuyện gì trục trặc cũng về nhà tía má cô vấn kế. Con đường tuy là tớ gái thân tín của cô Tư Thục nhưng nó bị cô Tư Cẩm Lệ bỏ tiền ra mua chuộc để thuê nó do là cô chủ đã từng hết lòng tần cậy nó. Thế rồi nhờ con đương, cô Tư Cẩm Lệ móc nối chín đáng, mụ ấu bếp của ông bà huyện Tịnh để dò biết rằng bà huyện Tịnh đã đến quận Lỵ Tịnh biên tỉnh Châu Đốc nhờ tên Thổ Sơn Anh lập cách chủ ếm luật. Sư Hiệp và cô, mụ không biết mục đích của cuộc chủ ếm đó. Chỉ biết rằng bà huyện Tịnh mang về hai cái hình nhân bằng sáp. Một đờn ông và một đờn bà cho hai cái hình nhân đó đâu lưng với nhau, đặt trên bàn thờ ở căn buồng gần kho chứa nông cụ. Mỗi ngày bà vào căn buồng đó, thắp đèn nhang, đọc thần chú miên rồi kêu tên Trần Hảo Hiệp và Tư Cẩm Lệ 7 lần. Mỗi khi rời phòng, bà đều khóa cửa cẩn thận, thiệt tình khi nghe chín đáng báo cáo. Cô Tư Cẩm Lệ hoang mang sợ sệt lắm, hèn chi chọn tháng rồi. Thầy kiện tỏ ra bản gắt với cô và hễ đi làm về là chỉ quấn quýt với vợ cái con cột của ổng. Mà hễ một khi ngủ trông buồng con là thầy lại bị chứng xây sầm. Có khi rên la vì nhức đầu, do đó cả hai không thể ân ái được. Cô Tư Cẩm Lệ nhất định phải trả đũa. Cô lựa lời bảo chồng và cô Tư Thục, má em bị chứng ban trắng. Nhà lại neo người, xin anh chị cho em về Vĩnh Long săn sóc má em một thời gian. Chừng nào bà chỏi hỏi, em sẽ về đây, khi về tới cầu đào. Cô Tư Cẩm Lệ khóc kể việc chủ ếm với bà Băng Biện và cô Ba Cầm Tú. Bà Băng Biện bàn tận gốc ý nghĩ của mình. Giờ đây con Tư Thục chủ ếm cho thằng thầy kiện và mày xa lìa nhau. Nhưng mày nên nhớ con Tư Thục không vừa đâu. Cứ coi tướng mạo của con, tao biết đây là thứ đờn bà khẩu Phật tâm xà, sâu hiểm khó lường, một khi nó chủ cho duyên tình giữa mày và thằng thầy kiện keo dã hô tan rồi thì nó có ngại ngùng gì mà không thư ếm cho mày vong mạng để báo thù. Cái chuyện mày lấy chồng khính của nó, tốt hơn, mày phải ra tay trước để tránh hiểm họa về sau. Tiên hạ thủ vi cường, ông bà mình thường dạy như vậy. Chẳng sai chút nào, bà dắt cô Tư Cẩm Lệ đi Tịnh Biên, tìm tới nhà vợ chồng người Miên chuyên về thư ếm. Chồng tên Thạch Lợn, vợ tên Cà Nượng, chồng làm nghề nhắn đồ gốm. Vợ thì sáng sáng gánh bún nước lèo ra bán ngoài chợ. Khi cô Tư Cẩm Lệ trở về Sài Gòn thì cô Tư Thục đã bị lớn bụng. Đúng như lời cam đoan của Thạch Lợn, trong bụng cô Tư Thục đã có miếng đa trâu dày cùi. Thạch Lợn làm phép cho miếng da trâu ấy nhỏ cỡ hột bụi. Đem gắn vô tờ giấy trắng, bỏ bao thơ gửi cho bà Nguyễn Trinh Thục. Khi cô Tư Thục nhận được lá thơ, khui phong bì, hột bụi đó bay trong không khí quanh quẩn theo cô. Khi cô hả miệng là nó chạy tọt vô miệng cô để xuống tận bao từ cô. Bắt đầu nở ra, lấy lại tầm vóc cũ. Suốt 4 ngày cô Tư Thục đau đớn vì miếng da trâu kia. Cô mửa ra từng lọn máu, đi cầu cũng ra máu, máu cứ theo miệng và hậu môn thoát ra ngoài, vắt khô sinh lực cô. Đến ngày thứ 5, cô Tư Thục chút linh hồn, phép thư của Thạch Lợn đã giúp cô Tư Cẩm Lệ trừ được tình địch và đưa cô lên địa vị chủ phụ gia đình luật sư Trần Hảo Hiệp. Ông ta có hứa nếu cô sanh cho ông một cậu quý tử thì sẽ làm hôn thú với cô, nâng cô lên hàng chánh thất. Cô Tư Cẩm Lệ đôi lúc thấp thỏm không an, cái chuyện tiên hạ thủ vi cường đó có thể đi quá xa. Chắc gì cô Tư Thục có ý hại cô cho tới tuyệt mạng. Cho nên cô đâm ra sợ hai đứa con ghẻ, tụi nó có khuôn mặt giống nghệt cô Tư Thục, ngày nào tụi nó còn tràng ràng trước mặt cô còn bị ám ảnh bởi người chết, có cảm tưởng người chết hiện hồn về đòi mạng. Lại nữa, chúng có vẻ hỗn xược. lì lợm, lúc nào cũng như sẵn sàng ứng chiến với cô. Bởi đó cô phải, đày đọa, xéo sắt chúng một cách ồn ào. Để lương tâm bị những bận rộn huyên náo kia không có thời giờ cắn rứt cô. Để bóng ma cô Tư Thục không có cơ hội ám ảnh cô. Cô Tư Cẩm Lệ duỗi chân tay, thở từng đợt dài, vì tâm trí cô bị dày vò bởi giấc chiêm bao vừa rồi nhưng vẫn dễ ngủ. Chỉ một lát sau cô đã bắt đầu ngáy se sẽ, trong cơn chiêm bao thứ hai, cô thấy mình cùng cô Ba Cẩm Tú đứng trước cây da xà ở xóm chuồng gà. Lúc bây giờ trăng sáng trải khắp bãi đất trống ven sông, sông gợn sóng bạc sóng vàng lấp loáng. Bên kia sông, lò rèn đốt đèn leo lét và lửa chui sắt cháy đỏ rực trong lò. Dưới bê sông bên này bãi đất, xuồng câu tôm đốt đèn tán chai, chấm lửa vàng khe cỡ hột đậu phộng. Hai chị em cô Cẩm đứng trên dấu cầu nhủi. Cô Ba Cẩm Tú bảo em, khuya quá rồi, vậy mà gia đình người thợ rèn bên kia sông cũng còn làm việc. Cô Tư Cẩm Lệ chợt giật mình bảo chị, ừ khuya quá rồi. Sao chị em mình còn thơ thẩn ở đây? Bỗng trong tàn cây ra, có tiếng lanh lảnh vọng ra. Hai con kia, bầy toa dập với hàng anh sở khanh khốn kiếp của bầy gạt tao uống thuốc phá thai làm tao phải vong mạng. Sát nhân thì giả tử, nhưng tao không làm bầy chết đâu. Bầy phải sống không ra sống, chết không ra chết, khổ sở khốn nạn nhiều phen tao mới đã nư cho. Từ trên cây ra, một bóng trắng tuột xuống. Đó là một người đàn bà bận đồ trắng, tóc bỏ xõa, dáng ẻo lả, y thị tiến về phía hai cô Cẩm, mắt trợn trắng xác, miệng mím chặt, cô Tư Cẩm Lệ toan kéo chị mình chạy trốn nhưng trơn cẳng cô như bị chôn cứng. Hai cánh tay tê liệt, hồn ma ép, tía mà bây là quân cường hào ác bá, anh em bây là phường lang tâm cầu hạnh, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, bây có chạy xa bay cao cũng khó mà tránh được. Y thi xốc lại ghì tóc hai chị em, cô Tư Cẩm Lệ la bài hải, lọt ra khỏi cơn ác mộng, thầy kiện Trần Hảo Hiệp ôm chặt lấy vợ, ân cần hay nhỏi, cưng nằm chiêm bao thấy chuyện gì mà khóc lóc la hét om sòm dữ vậy. Coi kìa, mình mày em lạnh ngắt như ướp nước đá, cô Tư Cẩm Lệ còn run lẩy bẩy, tuy nhiên cô nói chớ, ối, chiêm bao bị tầm ruồng, hơi đâu em nhắc lại. Ánh ban mai trắng đục lòn qua khe cửa lá sách, luật sư Hiệp buông vợ ra, vươn vai ngáp rồi bảo, dùng điểm tâm xong, anh sửa soạn về Sài Gòn, cô Tư Cẩm Lệ soạn khăn mặt, xà bông, bàn chải trà răng, phấn đánh răng cho chồng làm thủ tục buổi sáng. Riêng cô chải sơ mái tóc, thay chiếc áo túi cột tay vải ba, tít trắng bằng chiếc áo bà ba lụa tím rồi xuống bếp. Tại căn bếp bà Bang Biện Hưỡn đang trông coi con Lài con Lý sửa soạn bữa điểm tâm. Cô sai con Lài, sẵn nước sôi, mày pha cho tao ly cacao sữa uống chơi. Nhớ chế sữa hộp ít thôi. Bà Bang Biện đang hấp bánh ướt như tôm khô, trên chiếc chả lò lớn. Cháo bồi đang sôi trong chiếc chả lớn bằng đất mỏng. Bà bảo cong ái, món cháo bồi này má nấu bằng bột báng chớ không bằng bột gạo Nàng Hương. Tôm, thịt, cá bông, môn ngọt cắt khúc, đủ hết, cô Tư Cẩm Lệ hỏi. Bữa điểm tâm thịnh soạn như vậy, chắc là nhà có khách. Bà Bang Biện, có ai đâu lạ, chỉ có chồng của mày. À, mới hồi tảng sáng con ba có sai con ở qua đây biếu má một thố cá trái kho mản để dành ăn với bún. Nó có nhắn lát nữa nó qua Hạnh Huê đường bổ thang thuốc bắc cho má chồng nó. Sẵn dịp nó ghé đây ăn lót lòng luôn. Cô Tư không nói gì, cô uống từng ngụm sữa pha cacao, lòng bàng hoàng về lời đoán mộng của thầy Mười Khói và hai giấc chiêm bao vừa qua. Trước mặt mẹ, cô không dám để lộ cái lo sợ của mình ra, chừng nào chồng cô rời khỏi nơi đây, cô sẽ tỏ rõ mọi sự cho mẹ hay để đối phó. Qua tấm vách mắt cáo của căn bếp, mọi người nhìn ra có thể thấy xẻo dừa nước đang ngập nước lai láng. Ven bờ xèo, cây khế trổ rực rỡ hô tím, giáp mé nước, bầy vịt xiêm đang lặn ngụp tìm mồi. Tại sàn nước, thằng Đực đang chùi rửa bộ đồ trà bằng sơ dừa và cho mặn. Còn thằng Xiêm đang cho mấy con gà sao? Gà lôi ăn lúa, bà Bang Biện Hưỡn nói vọng ra. Xiêm, được, lát nữa tụi bay xẹt qua chùa Long Đức Bạch với thầy Trơn Huệ rằng giờ đây cậu Bửu đã mạnh giỏi trở lại. Xin thầy cho cậu về nhà, vì cậu hai kinh lý tụi bay đang nhớ thương cậu Bửu. Không đành lòng xa cậu, bay cứ tóm hết quần áo cậu Bửu đem về đây cho tao. Cô Tư Cẩm Lệ sững vững bảo mẹ, má làm gì kỳ vậy? Má không sợ thầy phiền sao? Ba bang biện hưỡng, mày nói niếc, thầy là kẻ tu hành, thầy mà phiền tao thì làm sao thầy tu hành tinh tấn cho đặng. Tao già rồi, hai thứ tóc trên đầu rồi, đừng có dạy khôn tao, vô ích lắm. Vừa lúc đó cô Ba cầm tú từ nhà trên bước xuống. Tay cầm dù, tay ôm bóp đầm da láng. Cô mặc chiếc áo bằng lụa tầm màu nguyện bài thêu bông cúc tím lớn cỡ đồng xu. Cô bảo mẹ, con đã bổ thuốc rồi, con tới đây cho kịp ăn sáng. Rồi cô quay qua bảo cô Tư Cẩm Lệ, em ra ngoài hè, chị có chút việc muốn bàn với em. Khi hai chị em cùng đi song song dưới hàng cây phù quân. Sa Bô Chê, cô Ba cầm tú bảo, em ơi, đem qua chị nằm chiêm bao thấy hai chị em mình trong đêm trăng đứng ở đầu cầu nhủi. Gần cây da xà. Lúc đó con út Thoại Huê từ cây ra xà tuột xuống đòi mạng. Rồi nó xốc lại gịt tóc hai chị em mình. Cô Tư Cẩm Lệ tái mặt, nắm chặt tay chị. Đêm qua em cũng nằm mộng như vậy. Trong chiêm bao, em còn thấy cái lò rèn bên kia sông. Lúc đó chị có nói câu, khuya quá rồi, vậy mà gia đình người thợ rèn hãy còn làm việc. Cô Ba cầm tú thẳng thốt, đúng vậy, chị có nói câu ấy. Còn em nói, ừ, khuya quá rồi. Sao chị em mình còn thơ thẩn ở đây? Hai chị em nhìn nhau, có cảm tưởng sắp bị đưa lên máy chém. Té ra cả hai cùng nằm chiêm bao chung, cùng gặp gỡ nhau trong cõi ác mộng. Cô Ba cầm tú ngồi phệt xuống gốc cây phù quân, nước mắt tuôn như suối. Cô rên rỉ, chị sợ lắm em ơi. Làm sao bây giờ đây? Cô Tư Cẩm Lệ ngồi gần bên chị. Phải tỏ bày tự sự cho má hay, hồn oan dẫu có muốn khuấy phá mình, nếu gặp thầy Pháp cao tay ấn thì cũng không làm trò trống gì được. Cô Tư Cẩm Lệ thuật lại giấc chiêm bao ban đầu cho chị mình nghe. Cô buồn thảm, tình cảnh em còn khó khăn gấp đôi ba tình cảnh chị nữa. Em có tới hai oan hồn đòi mạng, hai chị em cùng lau nước mắt trở vô bếp. Bà bang biện hưỡn quét cặp mắt tò mò khắp mình mẩy hai cô con gái cưng. Quờ, bây làm giống gì mà như bàn bạc hội kín vậy? Thôi, lên nhà trên dùng điểm tâm với cả nhà. Bàn ăn hình hột xoài bằng ấu cẩm lai. Mặt nạm đá hoa cương trang bóng. Có chảy nắp bàn bằng vải trắng thêu đục lỗ. Giữa bàn là chiếc thô lớn đựng cháo bồi. Kế bên là hai dĩa bàn hình hột xoài đựng bánh ướt tôm khô. Lại còn thêm một dĩa bàn thiệt lớn đựng trứng gà chiên ốp la. Mọi người vừa ngồi vào bàn thì con Lý đem bình cà phê và bánh mì lên. Mọi người bắt đầu dùng cháo trước hết, sau đó mới qua bánh ướt. Bà bang biện hưỡn bảo chồng, tôi đã bắt thằng Bửu về được rồi. Ai dè thầy Trơn Huệ không làm khó dễ gì hết. Thôi vậy cũng mừng, cả nhà không ai nói gì thêm. Sau cùng thầy kiện Trần Hảo Hiệp hỏi mẹ vợ. Sao cậu Bửu không ra ăn sáng luôn? Bà bang biện, kệ nó, để nó ăn chung với tụi thằng Xiêm. Thằng Đực cũng được mà. Và như chợt nhớ ra, bà dặn chồng, kỳ góp lúa vừa rồi. Thằng Cai Tuần Ích, thằng thường xuyên học trộn nhiều chấu vô lúa. Kỳ tới ông phải bắt tụi nó dê lúa vô vịm nước. Hễ thấy con chấu nổi lên là ông phải bắt tụi nó dê lại cho thiệt sạch. Ông cứ ỉ y với tụi tá điền tá thổ, có ngày bị tụi nó bán đứng chớ không chơi đâu. Cậu hai luyện hỏi mẹ, chốc nữa má có đi chợ không? Bà bang biện nhìn cậu hai, không, má đi ra cầu dài để đòi nợ, con vợ thằng Năm Kình cứ hẹn lữa mà chưa trả tiền lời. Không lẽ hăm he nó hoài hay sao? Phen này mắc xiết đồ đạc cho nó tởn, rồi bà hỏi cậu con trai cưng, mà con hỏi chi vậy? Cậu hai trả lời, hôm nào má đi chợ, con sẽ đưa má tới nhà bà huyện Huỳnh Kim Lộc coi cặp bông tai nhận hột xoàn. Con không dánh giá trị của Ngọc nên không dám thương lượng giá cả với bà. Bà bang biện hưỡn, má bằng lòng mua hột xoàn cho con, nhưng nếu con muốn dùng đôi bông để cưới vợ thì má có sẵn một đôi hột 3,5 ly. Còn hột cỡ 5 ly sắp lên thì con nên để làm của hộ thân. Cách chương.